Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập tiếp của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo tập số 18 nha mọi người. Các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách like, giúp Phong chia sẻ những video của bộ truyện này và đừng quên comment cảm xúc mọi người trong khi nghe truyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 18. Trụ cột pháp thuật chính là pháp thuật mà người có tu vi phải nắm giữ, tương tự với kiến thức cơ bản, giống nhau. Có lẽ tu vi ở chiến đấu tác dụng không lớn, nhưng nếu không có, sẽ rất khó tiến thêm một bước tu luyện những công quyết khác. Ở nhân gian đã du lịch 3 năm, Bạch Thiên Trượng để cho Phương Hành trảm yêu trừ ma, ma luyện bản thân. Nhưng đối với pháp thuật, hắn trên căn bản không có bất kỳ chỉ điểm. Hắn hôm nay chẳng những tu vi không phá cấp, thậm chí đối với pháp thuật nắm giữ cũng không tăng nhiều. Những cơ sở gì đó hắn cũng phải đi trước mượn đọc, giống như là ban đầu tu tập dẫn lực thuật từ từ tìm hiểu. Theo đường núi vòng qua Phi Hổ Nham, xa xa thấy được thấp thoáng ở giữa thanh tùng thúy bách có một tòa đại điện. Đại điện cực cao, khí thế rộng rãi, cách đất trăm trượng, cao chừng 30 trượng. Toàn thân là dùng hắc nham trúc dựng thành, lộ ra vẻ như băng, lộ ra vẻ lạnh như băng. Trước cửa có một khối quảng trường phương viên trăm trượng, bạch ngọc làm nền, cực kỳ rộng rãi. Đại điện cửa chính là treo đến một tấm biển khổng lồ, bên trong có khắc Tàng Kinh Đại Điện. Thi thoảng có thể thấy được đệ tử có đạo bào màu xanh trò chuyện vui vẻ ở chỗ này lui tới, tiến tiến xuất xuất. Phương Hành trong lòng dâng lên một tia mong đợi, sải bước hướng Tàng Kinh Đại Điện đi tới. Tiến vào trong đại điện, chạm mặt là một cái lối đi thật dài. Trên vách là một loại khắc đá đường nét đơn giản, vẽ các đời tới nay chứ dành tu sĩ ở nhân gian trảm yêu trừ ma. Ví dụ như là Hồng Dịch giết cha, Diệp Phàm che trời, Miêu Nghị đoạt vợ, vân vân. Mặc dù đơn sơ nhưng trông rất sống động. Đến cuối thông đạo thấy có một cổ kính trường án, một vị trưởng lão tu vi linh động cửu trọng ở sau trường án thủ chức. Phương Hành đưa ra ngọc bài của mình, liền tiến vào bên trong thiên điện, khu vực pháp thuật cấp thấp. Ánh mắt đảo qua liền thấy tràn đầy ngọc sách, cũng là pháp khí ngọc sách chuyên môn dùng để ghi chép pháp thuật cấp thấp, số lượng cực kỳ kinh người. Tiện tay cầm lên một quyển dẫn lực thuật, Phương Hành đem linh lực thăm dò vào trong đó, rất nhanh đã có chữ viết ở phía trên ngọc sách hiện lên. Trụ cột pháp thuật dẫn lực thuật, phàm tục xưng là Cầm Long Khống Hạc Công. Nếu muốn tu luyện linh lực cửu truyền, trong đó cùng Phương Hành ban đầu đã cùng gặp bí kíp không có gì khác nhau. Phương Hành tùy tiện liếc hai cái, thấy không có nội dung gì mới, liền tiện tay ném ra. Tiếp tục xem, nhất vương ngọc sách đặt ở trên giá gỗ của thiên điện, rực rỡ muôn màu, hoa cả mắt. Dẫn lực thuật, ngự hòa thuật, pháp nhãn thuật, trừ ma thuật, bình tức thuật, phân ảnh thuật, bình chướng thuật. Phương Hành nhìn trái nhìn phải, càng xem càng vui mừng, cảm thấy mỗi cái đều rất hữu dụng, đều muốn học cả. Liền tay đi mắt thấy, một quyển thì cũng nhặt lên, cho vào trong ngực, trùng trùng hướng thủ điện trưởng lão nơi đó ghi danh. Thủ điện trưởng lão vừa nhìn mắt cũng trợn lên kêu: sao nhiều vậy? Tiểu tử, người có biết phục khắc ngọc sách là muốn lấy tiền hay không? Phương Hành dầm một tiếng đem ngọc sách cùng với chồng chất tại trên bàn, nói: tùy tiện khắc có tiền. Ở bên ngoài trảm yêu trừ ma 3 năm, hắn tiêu hào tư nguyên trên căn bản cũng là mình chém yêu có được yêu đan, mà trong đó dùng đến một chút linh dược, cũng không biết Bạch Thiên Trượng là từ đâu tìm tới. Cho nên lúc ban đầu hắn tích góp từng tí một, xuống tới chút ít linh thạch cũng còn, nói ít thì cũng có 200-300 khối. Tự nghĩ giao mấy khối liền phục khắc ngọc sách vẫn là không thành vấn đề. Trưởng lão không nói, nhìn Phương Hành một cái, liền đếm ngọc sách số lượng, sau đó nhìn Phương Hành nói: phục khắc một quyển ngọc sách cần 100 khối linh thạch. Người tổng cộng 13 bản ngọc sách, 1.300 khối linh thạch. Phương Hành sợ hết hồn kêu lên: không phải chứ, sao mắc vậy? Trưởng lão chậm rãi nói: không nói đến giá trị những pháp quyết này, riêng phục khắc ngọc sách liền cần không ít tiền. Mỗi sách thu ngươi 100 khối linh thạch đã là rất thấp rồi. Phương Hành ngẩn ngơ kêu khổ nói: khắc không nổi mà. Trưởng lão nói: Vậy thì chọn mấy quyển trọng yếu đi. Tiểu tử, một bữa không thể nào ăn no béo được. Những thứ ngọc sách phục khắc, nội dung chỉ có thể giữ lại 7 ngày. Sau 7 ngày sẽ chủ động tiêu tán. Ở trong 7 ngày này ngươi có thể học được mấy loại pháp thuật chứ? Đến lúc đó thời gian vừa tới thì toàn bộ ngọc sách cũng biến thành trống không. Những thứ ngươi còn không xem liền là tự dưng mất trắng đấy. Phương Hành gãi đầu nói: Được rồi, ta chọn một ít vậy. Lăn lộn qua lại một hồi, cuối cùng tuyển 3 quyển sách, chính là pháp nhãn thuật, bình chứng thuật, cảm ứng thuật, 3 loại trụ cột pháp thuật tất phải tu. Trường đạo lấy ra 3 khối ngọc sách trống không, đánh ra pháp ấn, rất nhanh đã đem nội dung 3 bản ngọc sách phục chế đến ngọc sách trống không. Sau đó hướng Phương Hành đặt ở trước mặt, đưa tay nói: 300 khối linh thạch. Hay, vẫn còn đắt quá. Phương Hành nói thầm, đem chính mình động thiên giới chỉ linh thạch đổ ra, từng khối tính ra. Sau đó đếm một lần, bỗng nhiên ngây dại, vẫn còn kém 9 khối. Phương Hành lúc này mới cảm giác được, chính mình ban đầu ở ngoại môn dưỡng thành ánh mắt thực sự là quá hẹp rồi. Lúc ấy, cho là trên người có mấy trăm khối linh thạch chính là tiểu phú ông. Hôm nay thử nghĩ xem, dùng ở nội môn, sợ rằng ngay cả cơ bản nhất cũng không chống đỡ được thời gian bao lâu. Cũng khó trách lúc ấy Tấn Chức Điện 3 vị trưởng lão khuyên chính mình nên tu hành một loại pháp quyết có thể kiếm tiền. Không có tiền nửa bước là khó đi rồi. Trước mắt lại không có biện pháp, hắn vốn cho là mình 300 khối linh thạch hẳn đã có, lại không nghĩ rằng vẫn kém 9 khối. Bất đắc dĩ, Phương Hành nhìn lão đầu tử một cái, cười hì hì nói: có thể giảm giá một chút hay không? Trưởng lão kia cũng ngạc nhiên, trừng mắt nói: chưa từng có mặc cả chỗ này. Phương Hành kêu khổ nói: ngươi nhìn ta đem tất cả linh thạch cũng thấy ra rồi đấy, còn kém 9 khối thôi, lần sau ta trả ngươi có được không? Trưởng lão kia nói: vậy thì phục khắc bớt một quyển đi, ngươi cũng không thể không lưu mấy khối linh thạch để mà tu luyện. Phương Hành nói: ngươi cũng đã phục khắc xong rồi, trước hết để cho ta cầm lấy. Không được, thiếu một khối người cũng không được cầm. Thì ta lần sau trả cho ngươi 20 khối. Lần sau là sao? Lần này một khối cũng không thể thiếu. Một già một trẻ ở trước trường án tranh giành nước bọt bay ngang. Một người là muốn đem 3 khối ngọc thạch ngọc sách mang đi, còn một cái thì sống chết cũng không đồng ý. Phương Hành không có biện pháp gì với lão đầu này, đang suy nghĩ có muốn đoạt lấy vội vàng chạy đi hay không, nhưng chợt nghe thanh âm nữ tử vang lên: Phương sư đệ, thiếu chút tiền sao? Bản thân ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Phương Hành xoay người nhìn lại, thấy một cô gái áo vàng nhạt đứng bên cạnh mình, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn mình. Cô gái này ước chừng 20 tuổi, ngũ quan thật thanh lệ, tóc dài màu đen thẳng tắp buông xuống, đen nhánh trong trẻo, vóc người cao gầy dài nhỏ, nói trắng ra chính là người không ngực cũng chẳng có mông, bất quá là tự có một cỗ thái độ phong lưu, cũng chọc cho động lòng người. Ở bên người nàng đi theo còn có một nam tử linh động tầng 5, quần áo cao quý, quý khí bức người, nhưng bộ dáng có chút khó coi. Hắn có một đôi lông mày dựng thẳng, mắt lồi miệng rộng, xương gò má cao, da ngăm đen, vẻ mặt lung tượng. Nhưng đi theo bên cạnh cô gái này cũng thành một cách tương phản, vô hình chung làm cho người ta cảm thấy cô gái áo vàng đẹp tới cực điểm. Có thể nói như vậy, cô gái áo vàng tướng mạo cũng có 3 phần là nhờ nam tử này làm nổi bật ra. Ngươi là ai? Phương Hành cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, cũng không nhớ ra đã gặp nhau ở nơi nào. Cô gái nghe vậy cười nhẹ nói: Phương sư đệ cũng thường là quý nhân hay quên chuyện mà, ban đầu từ Trúc Lâm đã gặp mặt, ngươi quên ta rồi sao? Phương Hành nhất thời có ấn tượng, đúng là đã gặp qua cô gái này. Ban đầu nàng cùng với một nam tử mặt đen chuẩn bị giúp Mạnh Huyền Chiếu đối phó chính mình, cũng là thuộc về tầng lớp có quan hệ trong đạo môn. Cũng không nghĩ tới hôm nay nàng cũng đã trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa tu vi thế nhưng cũng đạt tới linh động tầng 5, bộ dáng cũng có chút tiến hóa, cho nên không thể nhanh chóng nhận ra. À, nghĩ ra rồi, người tên là... À, ta họ Tần, tên gọi là Tần Hạnh Nhi. Nữ tử áo vàng rất khách khí nói, khóe môi nhếch lên mỉm cười, chủ động giới thiệu chính mình. À, Tần sư tỷ, thất lễ, người muốn cho ta mượn tiền sao? Phương Hành cổ quái nhìn nữ tử này, trong lòng có chút không tín nhiệm. Nữ tử này cùng với nam tử mặt đen ban đầu đối với mình rất có địch ý. Mặc dù sau đó chính mình hãm hại Mạnh Huyền Chiếu, bọn họ cũng không có làm gì, thù oán cũng không kết, nhưng quan hệ chưa nói là tốt được, tại sao lại cho mình vay tiền? Chẳng lẽ là cho ta vay cắt cổ sao? Tần Hạnh Nhi khẽ mỉm cười nói, chính là 9 khối linh thạch mà thôi, chẳng qua là tiện tay giúp tới chuyện nhỏ, chưa nói tới cho mượn hay không. Vừa nói bàn tay khẽ lật, mấy khối linh thạch đỏ rực rơi xuống trên bàn. Không nhiều không ít chính là 9 khối. Trên ngón tay của nàng mang theo một giới chỉ tinh xảo, nói vậy chính là một loại động thiên giới chỉ đó, gì đó, linh thạch từ trong đó mà lấy ra. Phương Hành nghiêng đầu đánh giá nữ tử này, trong lòng cũng nghĩ một chút để nói, vậy cảm ơn nha. Vừa nói vừa xoay người đem toàn bộ linh thạch đẩy tới trước mặt trưởng lão, đem ba bản ngọc sách thu vào. Hắn cũng quyết định chú ý rồi, nếu nữ nhân này muốn cho mình vay lãi suất cao thì chính mình sẽ trở thành quỵt nợ, xem nàng có thể làm gì chứ. Dĩ nhiên hắn có chút cẩn thận quá rồi, Tần Hạnh Nhi này nếu biết ý nghĩ chân thực quán, không biết sẽ tức giận thành hình dáng ra sao. Hôm nào sẽ trả lại ngươi? Phương Hành lên tiếng chào hỏi, xoay người rời đi. Hắn không xác định nữ nhân này cho mình mượn linh thạch là có ý gì, vẫn là bớt dây dưa là tốt nhất. Nếu không nàng vạn nhất coi trọng mình, muốn cho mình lấy thần báo đáp, chính mình chẳng phải là chịu thiệt thòi sao? Nhìn bóng lưng của Phương Hành, nam tử mặt hung tướng ở bên cạnh Tần Hạnh Nhi nghi ngờ hỏi, Tần sư muội, người kia là ai? Tần Hạnh Nhi đối với nam tử này có chút lãnh đạm, thản nhiên nói, là một vị cố nhân của ta, ban đầu ở ngoại môn đã từng quen biết. Đúng rồi, có lẽ người cũng đã nghe nói về hắn đấy. Nghiêm khắc nói ra, hắn mới là người thứ nhất tiến vào nội môn trong đám chúng ta. Chúng ta những người này mặc dù trong mắt đệ tử khác không tầm thường, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là thua một bậc đấy. Nam tử tên gọi là Trầm Hổ Quân kia ngẩn ra, trên mặt nhất thời nhiều ra vẻ khinh miệt, cười nói, người thứ nhất tiến vào nội môn sao? Ta biết rồi, chẳng lẽ hắn chính là Thành Vân Tông đệ nhất phế vật, hai ngày qua vẫn đồn khắp nội môn. Tần sư muội, ngươi cần gì mà tự phỉ chứ? Hắn cho dù là tiến vào nội môn sớm đi nữa, còn không phải là bất hảo không chịu nổi, bỏ qua cơ hội thật tốt ư? Hai người này nói chuyện lại là lời nói ẩn giấu sắc bén. Tần Hạnh Nhi cũng không thích nam tử này lúc nào cũng đi theo chính mình, hơn nữa khoe khoang tự phụ, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn. Vì vậy hắn gặp được Phương Hành liền cố ý điểm phá Phương Hành ban đầu tiến vào nội môn, ám chỉ Trầm Hồ Quân bình thời khoe khoang có chút quá mức. Mà Trầm Hồ Quân thì lại hơi khinh thường, thấy Tần Hạnh Nhi đề cao Phương Hành như vậy thì trong lòng có chút khó chịu, cố ý đem Phương Hành nói cực kỳ tồi tệ. Nhưng mà hắn chỉ quan tâm sĩ diện ở trước mặt Tần Hạnh Nhi, lại không nghĩ tới lời này cũng đã chọc giận Phương Hành. Thằng cha ngươi, đồ quái gì, ngươi nói ai là đồ phế vật, có tin tiểu gia lột da của ngươi ra hay không? Phương Hành đi mấy bước vừa quay lại, trợn mắt chỉ vào mũi của Trầm Hồ quát mắng. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành tự nhiên cũng biết đến tin đồn về mình trong đạo môn, chính hắn cũng cảm giác có chút không giải thích được, mình tại sao lại có thể là phế vật chứ? Đều là do thập nhất thúc lão Vương Bát Đản kia, đoán chừng chính là hắn nói đem mình trục xuất ra ngoài. Rõ ràng mọi người chung đụng vẫn hữu hảo nha, lão Vương Bát Đản này cuối cùng còn cố tình làm thế là có ý gì? Chỉ bất quá lời đồn rất nhiều, hắn cũng không có cách nào. Nhưng núp trong bóng tối chỉ cho chính mình, cũng ngay trước mặt mình nói hoàn toàn không giống. Chính mình rõ ràng còn chưa đi xa, cái tên quái dị này lại mắng chính mình, là cảm thấy tiểu gia nghe không được sao? Hay là cảm thấy tiểu gia không có thủ đoạn đối phó ngươi? Hắn tự nhiên là không chịu bị thua lỗ, trực tiếp rẽ trở lại. Tiểu Vương Bát Đản, ngươi mắng ai đấy? Trầm Hồ Quân tức giận sắc mặt cũng thay đổi, hung hăng quát lên. Hắn thực sự xấu hổ, nhưng tối kỵ người khác nói chính mình xấu, nhất là ngay cả trước mặt cô gái xinh đẹp ngưỡng mộ trong lòng, bị người khác không chút lưu tình mắng lên, tự nhiên cảm thấy cáu giận. Phương Hành đem ba bản ngọc sách hướng tới ngực cắm xuống, chốt ở thắt lưng nói, ta mắng người đấy tên quái gì, không phục hai ta luyện một chút đi. Trầm Hổ Quân nắm đấm rung động, gầm nhẹ nói, người muốn chết phải không? Phương Hành xắn tay áo lên, đến đây xem ai muốn chết nào. Trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng, ngay cả Tần Hạnh Nhi cũng bị chặn bị trạng huống đó đột phát dọa sợ cho ngây người, trong lúc nhất thời chen vào không lọt lời khuyên giải. Ai có thể nghĩ tới tiểu quỷ đã rời đi, còn nghe được lời của các nàng, hơn nữa tính tình bộc phát như vậy, trực tiếp quay lại mắng chửi người. Mắt thấy hai người sợ thực ở tàng kinh đại điện đánh nhau, trưởng lão phía sau án gõ mấy cái gõ, nói: muốn gây lộn thì đi ra bên ngoài ầm ĩ đi, muốn đánh nhau thì tìm đến địa phương không có ai mà đánh, thực sự coi như ta không tồn tại sao? Trưởng lão này chính là linh động tầng 9, cao hơn Phương Hành cùng với Trầm Hổ Quân rất nhiều. Hơn nữa Trầm Hổ Quân cũng không giống Phương Hành, không sợ trời không sợ đất. Hắn biết tàng kinh đại điện quy luật, dám ở chỗ này mà gây chuyện thì nhất định sẽ bị nghiêm trị, liền mạnh mẽ nén cục tức, âm trầm hướng Phương Hành nói: tiểu vương bát đản, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ hào hào vui đùa với ngươi một chút. Tần Hạnh Nhi bất đắc dĩ kéo lại Trầm Hổ Quân nói: ngươi chớ nói. Vừa nói mặt đã tràn đầy áy náy hướng Phương Hành nói: à vương sư đệ, vô cùng xin lỗi nha, kính xin cho ta chút thể diện, chuyện này đến đây chấm dứt như thế nào? Phương Hành không nói câu nào, quay đầu ra khỏi tàng kinh đại điện. Tần Hạnh Nhi nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Lần này nàng thực lòng là tính toán kết giao Phương Hành một chút. Mặc dù đạo môn trong khoảng thời gian này một mực đồn đãi hắn kém cỏi như thế nào, bị Bạch Sư Thúc Tổ trục xuất Thạch Lâm, giống như là từ đám mây té xuống vũng bùn, tự hủy cơ duyên, vân vân. Cảm thấy bằng biểu hiện của tiểu quỷ này 3 năm trước đây, ngày sau nói không ngừng, ngày sau nói không chừng còn có thể tỏa sáng ra kỳ dị, kết giao trước cũng không có gì xấu. Hơn nữa đây một lần là cơ hội tốt, chẳng qua là 9 khối linh thạch lại làm cho Phương Hành vô tình chung thiếu mình một nhân tình. Lại không nghĩ rằng cái tên Trầm Hổ Quân lỗ mãng phá hư cái chuyện tốt của mình, không chừng Phương Hành đã hận chính mình rồi. Bất quá Phương Hành trực tiếp rời đi cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu quỷ này tính tình cũng so với mấy năm trước đây là tốt hơn, tối thiểu cũng hiểu được chủ động né tránh. Nếu không thực sự cùng với Trầm Hổ Quân tranh đấu, lấy hắn làm linh động tứ trọng thì nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Lần này ngươi có thể chạy trốn, lần sau sẽ không thoát đâu, sớm muộn gì sẽ cho ngươi nếm thử đau khổ. Trầm Hổ Quân vẫn tức giận không tức không dứt, nhìn bóng lưng của Phương Hành rời đi, nghiến răng nghiến lợi mắng. Trên đôi mắt hàn quang chớp động, tựa như là tính toán cho Phương Hành nếm mùi đau khổ như thế nào. Mắng xong thì tức giận không tiêu hướng Tần Hạnh Nhi nói: Tần sư muội, không phải là ta nói ngươi linh thạch của ngươi nhiều đến mức không có chỗ dùng sao, lại không công ném cho cái tên tiểu tử khốn kiếp như vậy. Tần Hạnh Nhi trong bụng lại càng không vui, thản nhiên nói: ta đem linh thạch cho ai là chuyện của ta, Trầm sư huynh, ngươi nói muốn theo ta tới tàng kinh đại điện, ta đã tới, hiện tại ta muốn đi học phù chiếu của các bậc tiền bối lưu lại bút ký rồi, ngươi mời cứ tự nhiên. Vừa nói nộp linh thạch, xoay người tiến vào thiên điện. Trầm Hổ Quân có chút lúng túng, trong lòng lửa giận càng tràn đầy, đối với Phương Hành hận càng nhiều hơn. Chẳng lẽ bởi vì cái tên tiểu vương bát đản này mắng ta xấu, Tần sư muội cũng ghét bỏ ta sao? Mẹ nó chứ, tiểu vương bát đản, 3 năm qua chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng mắng ta là kẻ quái gì, ngươi lại dám trực tiếp mắng ta như vậy, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt thì thôi. Lại nói Phương Hành sau khi rời khỏi tàng kinh đại điện cũng không có trở về, mà trực tiếp ở ven đường liễu rủ xuống, tức giận chờ. Cái tên quái dị này lại dám mắng tiểu gia, phải ngăn thằng nhãi này hung hăng đánh choán một trận mới được. Phương Hành oán hận nghĩ tới, vừa suy nghĩ, hơn nữa tên khốn kiếp này dáng vẻ mặc dù xấu nhưng ăn mặc thực là giá trị, hơn nữa trên người hắn dĩ nhiên là có pháp bảo giá trị không rẻ, rõ ràng là gia cảnh nhất định không tệ. Âm thầm suy nghĩ, không nhịn được hắc hắc nở nụ cười. Quá nửa canh giờ, Trầm Hổ Quân cùng với Tần Hạnh Nhi cuối cùng đã đi ra ngoài. Lại thấy Tần Hạnh Nhi đi phía trước, mi tâm nhíu chặt, không nói một lời, bước nhanh đi. Trầm Hổ Quân thì theo ở phía sau, trên mặt cười khổ, không ngừng nói gì cả, tựa hồ giải thích. Hai người không lưu ý đến Phương Hành nữa, bước nhanh ra khỏi tàng kinh đại điện, phía trước quảng trường, rồi sau đó trực tiếp đi đến trên sơn đạo. Mắt thấy bọn họ tiến tới gần rồi, Phương Hành trực tiếp nhảy lên kêu: tên quái gì, tiểu gia chờ người đã lâu rồi đấy. Trầm Hổ Quân cùng với Tần Hạnh Nhi đồng thời dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn Phương Hành. Phương sư đệ, ngươi ở đây làm gì? Tần Hạnh Nhi kinh ngạc hỏi, nhìn thoáng qua Trầm Hổ Quân phía sau lưng, mày nhíu càng chặt. Phương Hành trực tiếp nhảy tới sơn đạo, ôm cánh tay đứng ở trường đường, đứng ở giữa đường nói, ta đợi để giáo huấn cái tên quái dị kia. Tần Hạnh Nhi ngẩn ngơ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Thấy trên mặt của Phương Hành vẻ mặt thực tình thêm tức giận, nàng mới nhất thời cảm giác giờ khóc giờ cười. Thảo nào tiểu vương bát đàn ở trong tàng kinh đại điện đi lưu loát như vậy, thì ra lại đi ra bên ngoài trên sơn đạo để chờ sao? Người giáo huấn ta? Trầm Hổ Quân khó có thể tin chỉ vào mũi của mình nói, cảm thấy có chút buồn cười. Phương Hành nói, không sai, nhanh nhanh quỳ xuống dập đầu nhận sai với tiểu gia đi, tránh cho chịu tội. Trầm Hổ Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lạnh lẽo nói, ta vào Thanh Vân Tông nội môn cũng đã 3 năm rồi, còn cho tới bây giờ không ai dám tới ngăn cản ta. Tiểu vương bát đàn, ta vốn nể mặt Tần sư muội, tính toán tha cho ngươi một mạng, mà ngươi lại tự muốn chết rồi. Vừa nói vừa hướng truyền Tần Hạnh Nhi nói, Tần sư muội, ta đã đáp ứng người không tìm hắn phiền toái, nhưng chính hắn tìm tới tận cửa rồi, không trách được ta. Tần Hạnh Nhi chân mày cau lại, hướng Phương Hành nói, Phương sư đệ, ngươi không phải đối thủ của Trầm sư huynh, hay là mau mau đi thôi. Phương Hành khoát tay áo nói, không có chuyện của ngươi, ngươi tránh ra đi. Tần Hạnh Nhi sắc mặt nhất thời có chút không vui, lui qua một bên không lên tiếng nữa. Nàng cùng Phương Hành cũng không phải là quá quen thuộc, có thể khuyên một câu cũng đã đủ rồi. Phương Hành khư khư cố chấp là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Trầm Hổ Quân sắc mặt âm trầm, liền muốn động tay, nhưng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua tàng kinh đại điện, trong lòng tính toán một cái liền cười lại nói, nơi này nhiều người, hơn nữa kinh động trưởng lão trong tàng kinh điện mà nói, nhất định sẽ là ngăn cản chúng ta. Tiểu vương bát đàn, nếu ngươi thực có gan thì theo ta đến sau núi một lần sao? Nơi đó thành tĩnh, không người nào có thể quấy rầy. Phía sau núi, Phương Hành suy nghĩ một chút, cảm giác mình quả thực được cần một địa phương thành tĩnh, trực tiếp đáp ứng, đi, ai không đi là cháu trai. Vừa nói đã dẫn đầu hướng phía sau phi thạch phong đi tới. Hắn cũng biết nơi đó có một mảng u cốc lớn, trong ngày thường ít ai lui tới. Tần Hạnh Nhi có chút im lặng, nghĩ thầm người làm vậy không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ở chỗ này nếu chịu thiệt thòi, còn có thể hướng trưởng lão cầu cứu. Đi sơn cốc kia thì là kêu trời không được, gọi đất không linh. Nhưng thấy Phương Hành đi nhanh như vậy, vẫn là cau mày đi theo. Mà Trầm Hổ Quân lại là trên mặt cười lạnh, cố ý đi chậm ở phía sau, lại là đề phòng Phương Hành chạy trốn, muốn trông chừng hắn. Hắn vốn muốn dạy dỗ Phương Hành, chẳng qua là bên trong tàng kinh điện ngay trước mặt trưởng lão không tiện động thủ, hơn nữa Tần Hạnh Nhi ở bên cạnh người, hắn cũng không nguyện cho Tần Hạnh Nhi ấn tượng khi dễ tiểu hài tử. Sau đó Tần Hạnh Nhi biểu hiện không vui, hắn lại càng sợ hãi, liên tục bảo đảm tuyệt đối không hề gây sự với Phương Hành nữa. Trong lòng đang có chút khó chịu, lại không nghĩ rằng Phương Hành đã chủ động đưa tới cửa. Trầm Hổ Quân nhất thời cảm giác chính mình đụng phải đại vận. Hổ Quân huynh, đây là đi về đâu? Đi tới dưới chân phi thạch phong, có 4-5 đệ tử nội môn dưới bờ sông luyện pháp thuật. Nhìn thấy Trầm Hổ Quân, một nam tử khí vũ hiền ngang từ trong đám người đi ra cười hỏi, Mặc Dung sư huynh, đệ tử gặp xui, gặp được một tên tiểu tử muốn ta mang đến hậu sơn đánh cho một trận. Trầm Hổ Quân trong bụng cực kỳ thoải mái, thấy người đội tử quan kia cười dài tiến điện hỏi. Người đội tử quan ngẩn ra cười nói, hả, là ai mà lại không có mắt như vậy chứ? Nói đến còn là một danh nhân đấy. Trầm Hổ Quân chỉ vào Phương Hành thấp giọng nói, hai người đồng thời cười to, tựa hồ là cảm thấy vô cùng khôi hài. Phương Hành mắt lạnh đứng bên cạnh cũng không nóng nảy, trong lòng âm thầm oán tính, đã là chuyện lý thú như vậy không thể bỏ qua, ta cũng đi cùng, muốn xem Hổ Quân huynh đại điện thần uy như thế nào. Người đội tử quan cười liếc Phương Hành một cái, liền cùng với Trầm Hổ Quân sóng vai mà đi. Đệ tử nội môn đang luyện công bên bờ sông vội vàng lẫn nhau hỏi thăm, có nghe được người đội tử quan cùng với Trầm Hổ Quân đối thoại, liền nói cho bọn họ. Đám đệ tử nội môn thấy trò hay để xem thì mọi người ánh mắt tỏa sáng, tất cả cũng đi theo. Ở trên đường rồi lại đụng phải những người khác, rồi lẫn nhau truyền cáo, Nhất thời đám người càng ngày càng nhiều, cũng đi theo xem kịch vui. Truyền thuyết phế vật đúng là có thể gây chuyện mà. Mới vừa bị trục xuất Thạch Lâm, đã chọc phải Trầm Sư Huynh. Trầm Sư Huynh mặc dù tu phù đạo, nhưng mà dù nghiên cứu thuật phù cũng là người tư đấu ở trong phù đạo. Cá nhân được thực lực kinh người, đã chuẩn bị ở cuối năm tham gia khảo hạch, tiến vào Phụng Thiên Điện rồi. Hắn mặc dù linh động ngũ trọng, nhưng trên thực tế lực chiến đấu so với bình thường linh động ngũ trọng còn mạnh hơn rất nhiều. Cái tên tiểu quỷ này cũng chỉ sợ có linh động tứ trọng, hắn dám trêu chọc Trầm Sư Huynh, sợ là phải chịu khổ sở rồi. Bọn ta nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng mượn tránh tranh đấu này đánh cờ một ván đi. Muốn đánh cược lại là dễ dàng quá, chẳng qua là ai tới đặt cược tiểu quỷ đầu óc ngớ ngẩn này chứ? Thì có thể đặt hắn ở chiêu thứ mấy bị Trầm Sư Huynh đánh ngã chứ sao? Ý kiến hay đấy, ta ra 10 khối linh thạch đặt hắn trong vòng 3 chiêu đã bị Trầm Sư Huynh đánh gục. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cùng với Tần Hạnh Nhi phía trước, Trầm Hồ Quân cùng với người đội tử quan đang ở bên trong, phía sau thì đông nghịt đi theo một đám nội môn đệ tử xem náo nhiệt, chừng có mười mấy người, đều là hưng phấn trùng trùng mở lên đánh cược. Phương sư đệ, ngươi hiện tại nếu hối hận vẫn còn kịp. Tần Hạnh Nhi nghe được tiếng phía sau huyên náo, tiến lên mấy bước hướng Phương Hành thấp giọng nói: Ai nói ta hối hận, đã đợi không kịp nữa đây. Phương Hành bình tĩnh. Tần Hạnh Nhi thở dài nói: Mới vừa rồi ở Tàng Kinh Đại Điện, ta vừa không phải là không thấy người phục khắc trụ cột pháp thuật bí kíp, có thể thấy được người 3 năm nay đúng là sống uổng thì giờ, ngay cả trụ cột pháp thuật cũng không biết. Mà Trầm Hồ Quân thì nội môn 4 năm, tu vi cao thâm, lại càng tu luyện lợi hại phù thuật, người không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Tần Hạnh Nhi ánh mắt có chút phức tạp, có lòng nghĩ bất kể chuyện Phương Hành, nhưng lại cảm thấy chuyện này dù sao cũng phải là chính mình mà lên. Hơn nữa Trầm Hồ Quân nhân duyên thực sự không sai, dẫn như vậy một đám người đến để xem quá trình hắn dạy dỗ Phương Hành. Bên kia nói cười yên yên chờ xem kịch vui. Phương Hành còn nhỏ tuổi, nghe mọi người giễu cợt, yên lặng đi về phía trước, làm cho nàng cảm thấy có chút đáng thương. Phương Hành lại không nghĩ sâu như vậy, thoạt nhìn đàng hoàng, lại là vểnh lỗ tai nghe cái đám người thảo luận tiền đánh cược. Hắn nghe được, thế nhưng đã có 40-50 người áp mình ở Trầm Hồ Quân dưới tay không qua nổi 3 chiêu, nhất thời căm tức, hai cái lỗ tai vểnh lên, ở trên người sờ sờ, nhưng nghĩ chính mình linh thạch một khối cũng không còn, nhất thời nhanh chóng vò đầu bứt tai. Tần Hạnh Nhi còn tưởng rằng Phương Hành sợ, vừa muốn khuyên nữa thì Phương Hành đã xoay người thấp giọng nói: Người có tiền không? Tần Hạnh Nhi hơi ngẩn ra cười nói: Ta có thể khuyên hắn, người không cần dùng tiền xin hắn làm gì. Cái thằng cha nhà hắn, ta muốn dùng tiền đi đánh cược ta thắng đấy. Phương Hành về mặt khinh thường. Tần Hạnh Nhi nhất thời ngây ngốc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút xem không hiểu cái tiểu tử này. Có tiền hay không? Cho ta mượn trước 1000 khối linh thạch, đem đi đánh cuộc ta thắng. Phương Hành nghe được phía sau những người đánh cuộc càng ngày càng hăng say, lại càng trong lòng ngứa ngáy khó chịu. 1000 khối. Tần Hạnh Nhi im lặng, nghĩ thầm người này đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Mình coi như thực có 1000 khối linh thạch thì cũng không thể cầm ném xuống sông. Phương Hành vừa nhìn đã biết Tần Hạnh Nhi không tin chính mình, liền đèn đèn lút lút nhích tới bên cạnh Tần Hạnh Nhi, bàn tay khẽ lật, trong tay nhất thời có thêm một viên yêu đan cho Tần Hạnh Nhi vừa nhìn, cười hắc hắc nói: Ngươi còn sợ ta không trả nổi sao? Viên yêu đan này giá trị không vừa, không bằng như vậy đi, ngươi đem linh thạch cho ta mượn, nếu quả thực ta thua, ta sẽ dùng yêu đan này đền lại cho ngươi, thế nào? Tần Hạnh Nhi liếc mắt một cái nói: Lục giai yêu đan sợ cũng không bằng được 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Phương Hành trong lòng tức giận nói: Nhìn tiếp đi. Động thiên giới chỉ ở trong tay, bàn tay trái khẽ lắc, tay phải đã có thêm 3-4 viên yêu đan sâu kín lóe linh quang. Tần Hạnh Nhi bỗng nhiên trợn tròn mắt, theo bản năng hít một hơi. Lục giai yêu đan, thất giai yêu đan, mộc tính yêu đan, kim thuộc mộc tính yêu đan. Trời ơi, ngươi từ đâu mà có vậy? Những thứ này là thượng hạng yêu đan, nếu cầm đi hiến tặng cho đạo môn, hoặc là trực tiếp bán cho Tê Hà Cốc đệ tử, giá trị là không ít tiền. Nói như vậy, yêu đan đều có giá cả cố định. Tam giai yêu đan đáng giá 50 khối linh thạch, tứ giai đáng giá 150 khối linh thạch, ngũ giai đáng giá 450 khối, lục giai yêu đan đáng giá 1350 khối. Cứ tăng nhất giai giá trị sẽ tăng gấp đôi gấp ba. Có thể nói mấy viên yêu đan trong tay của Phương Hành chính là đặt ở nội môn thì cũng là một khoản tài phú rất kinh người. Vốn tưởng rằng Phương Hành là một người nghèo rất mồng tơi, tới 300 khối linh thạch cũng không có, nhưng thoáng cái mấy được nhiều yêu đan như vậy, giống như là một tên ăn mày bỗng nhiên lấy ra viên bảo thạch giá trị điên thành, cũng không phải là Tần Hạnh Nhi không kinh hãi. Tiểu gia chính mình giết yêu thú kiếm tiền, ta nói người cho mượn hay không? Phương Hành đem yêu đan thu vào, có chút không nhịn được. Hắn thực ra cũng rất bất đắc dĩ, những yêu đan này cũng là tu luyện muốn dùng, không cách nào có thể dùng để đổi tiền. Tần Hạnh Nhi thở dài, nghiêm nghị nhìn Phương Hành nói: những yêu thú này thật là do ngươi giết sao? Phương Hành nói: chẳng lẽ là ngươi giết? Tần Hạnh Nhi nghi ngờ hỏi: vậy tại sao ngươi không dùng yêu đan này mà đi đặt cược? Phương Hành đã không nhịn được nói: ta giữ lại hữu dụng, nếu không còn nhờ ngươi dạy ta sao? Tần Hạnh Nhi cứng họng, cũng không hỏi nữa, dứt khoát nói: tốt, 1000 khối hạ phẩm linh thạch ta không có, 10 khối trung phẩm linh thạch vẫn là cầm ra được. Bất quá một điểm muốn nói trước, phần chia tỷ lệ 5-5. Phương Hành ngẩn ngơ, mới thấp giọng hét đến: tại sao có thể như vậy? Người đem linh thạch cho ta mượn thì chính mình đặt đi. Tần Hạnh Nhi hừ một tiếng, nói: ta không cho mượn, hoặc là làm theo quy tắc, hoặc là nhất phách lưỡng tán. Phương Hành hận nghiến răng, nhìn chằm chằm Tần Hạnh Nhi. Tần Hạnh Nhi cũng không sợ hắn, chù cái miệng nhỏ không nói gì. Phương Hành hờn dỗi một hồi, mới mở miệng nói: 28. Tần Hạnh Nhi nói: 46. Phương Hành nói: xem như ngươi lợi hại, 37, ta 7 ngươi 3. Tần Hạnh Nhi suy nghĩ một chút, nói: tốt, lần này coi như là ta chịu thiệt, nếu bị thua, ngươi phải trả ta linh thạch đấy. Vừa nói cười híp mắt sẽ đi ra đặt cược, đột nhiên ở trên mông đau rát, thì ra là bị vỗ một cái. Ngươi! Tần Hạnh Nhi mặt cũng nghẹn đỏ, tức giận xoay người nhìn Phương Hành. Phương Hành làm như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện có hại ta không làm, ngươi chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi, coi như là hòa nhau. Tần Hạnh Nhi muốn đi tới đem tên khốn kiếp này đánh một trận, bất quá cắn răng một cái, chẳng qua là hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái xoay người đi. Oán hận để lại một câu nói: ta đặt ngươi thua. Dù sao ta thua cũng là ngươi đền tiền mà. Phương Hành một chút đều không để ý. Tần Hạnh Nhi tức đến hàm răng lách cách vang lên. Bất quá trong lòng nàng thật cũng không tức giận, nguyên nhân chủ yếu là Phương Hành quá nhỏ, hôm nay cũng chỉ có 13-14 tuổi, nhỏ như nàng, nhỏ hơn nàng 7-8 tuổi. Nếu cùng nàng cùng lứa, nói không chừng nàng sẽ thật phải liều mạng. Nói trở lại, Tần Hạnh Nhi vẫn luôn là một cô gái vô cùng thông minh, sẽ chỉ làm chuyện thông minh. Ban đầu ở Tử Trúc Lâm, lần đầu tiên thấy Phương Hành đã quyết định muốn cùng hắn làm bằng hữu, mà không phải là địch nhân. Lần này ở Tàng Kinh Đại Điện, chủ động cấp cho Phương Hành 9 khối linh thạch. Nguyên nhân là bởi vì nàng hiểu được cách nhìn người, biết được người nào có thực tài, người nào đáng giá kết giao. Lần này nàng thấy được Phương Hành mang ra yêu đan cùng về mặt tràn đầy tự tin của hắn, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, từ ban đầu chuyện Từ Trúc Lâm đến xem, tiểu vương bát đàn này căn bản không phải là một người chịu thiệt thòi. Mặc dù không nói tính trước làm sao, nhưng cũng là nắm chắc mới chịu ra tay. Hắn nếu dám ở trên sơn đạo chặn đường Trầm Hổ Quân gây sự, nhất định là có lòng tin. Hơn nữa Phương Hành dù sao đi bên cạnh của Thanh Vân Tông nhân vật truyền thuyết Bạch Sư Thúc Tổ thời gian dài như vậy, nếu nói Bạch Sư Thúc Tổ không truyền hắn thì có thể có, nhưng nếu thực sự không dạy cho hắn cái gì cả thì cũng có chút là cổ quái rồi. Vì vậy nàng có thể kết luận Phương Hành nhất định không đơn giản như lời đồn đại, quả thực là có cơ hội thắng. Trầm Hổ Quân cũng không thấy Phương Hành vỗ mông Tần Hạnh Nhi, bởi vì Phương Hành động tác rất là bí ẩn, là theo chân của tứ thúc quán học được bất truyền bí thuật. Nếu không Trầm Hổ Quân nhất định là tức điên. Hắn chẳng qua là thấy được Tần Hạnh Nhi vốn cùng Phương Hành hào hào nói chuyện, bỗng nhiên đã nổi giận rồi, xoay người hướng đám người phía sau đi tới, trong lòng đầy tức tối. Hổ Quân huynh, tiểu quỷ này nghe nói cùng với chân truyền Hứa Linh Vân sư tỷ có chút quan hệ, ngươi hạ thủ nhẹ tay một chút nha. Người đội tử quan liếc Phương Hành một cái, thản nhiên nói. Trầm Hổ Quân cười lạnh một tiếng, nói: ta hiểu được, sẽ không lấy mạng của hắn, cho hắn chút dạy dỗ thôi. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe phía sau vang lên một trận huyên náo kinh hô. Tò mò gọi một người hỏi thăm đến tột cùng, Hai mắt đệ tử kia cũng trợn lên, lắp bắp nói: Tần sư tỷ muốn đặt 10 khối trung phẩm linh thạch đặt cho tên tiểu tử kia thắng. Trầm Hổ Quân sắc mặt đại biến, hốc mắt đều đỏ. Hạnh nhi nàng cứ như vậy là muốn ta thua sao? Người đội tử quan cũng đầy mặt nghi ngờ, thấp giọng khuyên nhủ: Trầm huynh đừng có quá thương tâm, bản thân ta cảm thấy Tần sư muội là cố ý giận dỗi người đấy. Bất quá cũng không có sao đâu, có hai người chúng ta ở đây, những người này cũng không dám thật sự đánh cuộc cùng nàng. Không bằng ta qua đó cùng nàng đánh cuộc một ván, đến lúc đó thắng đinh thạch của nàng lại thông qua người đích thân trả lại cho nàng là được. Nói không chừng cũng có thể làm cho nàng cảm kích người đấy. Trầm Hổ Quân tâm thần hơi định, gật đầu lia lịa nói: Đa tạ Mạc Dung sư huynh, làm phiền ngươi. Người đội tử quan khẽ mỉm cười, liền đi tới phía sau. Thế Tần Hạnh Nhi đã lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch muốn giao cho người cầm cái. Người đệ tử kia cũng không dám thu, mặc dù hắn nắm chắc tất kiếm được tiền, nhưng 10 khối trung phẩm linh thạch chính là giá trị 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn nếu thực sự thắng Tần Hạnh Nhi, quay đầu lại Trầm Hổ Quân, tiền kia liệu có lột ra mình hay không? Người đội tử quan đi tới phụ cận cười nói: Tần sư muội cần gì hận dỗi với Trầm sư huynh, 10 khối trung phẩm linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Nghe được hai chữ giận dỗi, Tần Hạnh Nhi có chút không vui. Hai chữ này bình thường là dùng giữa tình lữ, nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng với Trầm Hổ Quân sinh ra cái quan hệ gì cả. Nhớ mày nói: Ta tự đánh cuộc của ta, cùng hắn có liên quan gì chứ? Người đội tử quan lắc đầu, thở dài nói: Ngươi cảm thấy cùng với Trầm sư huynh không có quan hệ, nhưng hắn không nỡ để ngươi thua 10 khối linh thạch, lúc này mới đặc biệt cầu ta tới đánh cược với ngươi. Như vậy nếu ngươi thua, ta cũng dễ dàng xí xóa được. Giọng nói kia thật không giống một huynh trưởng khuyên bảo đệ đệ muội muội tức giận, nhưng bộ dáng đem Tần Hạnh Nhi cùng với Trầm Hổ Quân trở thành một đôi, càng khiến cho Tần Hạnh Nhi trong lòng sinh ra một cỗ ức khí. Nàng lạnh lùng cười một tiếng nói: Mạc Dung sư huynh muốn cùng ta đánh cược không? Tốt lắm, ta tăng thêm chiếc Tử Kim Tam Đầu Châm Phượng cùng ngươi đánh cược. Vừa nói, từ trên đầu nhổ xuống một cành châm phượng màu tím, phong cách tinh mỹ cổ xưa, phía trên ẩn chứa chút linh lực. Nếu dùng tâm cảm ứng sẽ phát hiện châm phượng chung quanh thật giống như là linh khí lốc xoáy. Dĩ nhiên là trong đó có tụ linh trận pháp, có thể đem linh khí trình độ nhất định hấp dẫn đến chính mình, tăng thêm hiệu suất tu hành. Tần Hạnh Nhi này thực đúng là nóng nảy mà, lại đem loại vật hi hãn có tiền không mua được lấy ra đánh cược. Tốt, ta mượn cơ hội thắng nàng, đến lúc đó 10 khối trung phẩm linh thạch có thể trả nàng, nhưng châm phượng không thể trả lại cho nàng. Người đội tử quan nghĩ tới đây, khẽ mỉm cười, liền lấy ra hộp gỗ nhỏ cỡ nắm tay, nói: Hiếm khi Tần sư muội có nhà hứng nhã hứng bậc này. Cũng tốt, ta sẽ dùng chuôi Thanh Long Bích Diễm Đao, dùng 100 khối trung phẩm linh thạch mua được cùng ngươi đánh cuộc. Chuôi đao này là ta thi vào Phụng Thiên Điện, đặc biệt mua để lúc khảo hạch ra gia tăng lực lượng. Không có bôi nhọ châm phượng của ngươi chứ? Hộp gỗ nhỏ mở ra, bên trong lại là một thanh đại đao dài nửa xích, tỷ lệ giống trường đao bình thường như đúc. 3/4 chuôi đao, còn giữ lại 1/4 chính là thân đao. Ở trên cán dài có điều tinh mịn hoa văn, phía trên một con thanh long quấn quanh, thân đao sau lưng còn lại là hình dáng ngọn lửa hùng hực thiêu đốt. Phía trước là lưỡi đao phát sáng như là thu thủy, tản ra hàn khí khiếp người. Tần Hạnh Nhi nháy mắt, tựa như là bị ánh sáng trong đao làm cho đau mắt, thầm nghĩ: thật sự là hào đao. Do dự một chút, Tần Hạnh Nhi nhớ lại Phương Hành ở Tử Trúc Lâm lớn lối khí diễm cùng yêu đan, cùng phẩm cấp cao dọa người. Hơn nữa hắn cũng làm hàm răng trắng, âm thầm khẽ cắn ngân nhà, nói: tốt, đánh cuộc. Rất nhanh đã đến trong cốc phía sau Phi Thạch Phong. Nơi này lại là người ít tới, hàng năm khói xanh phiêu miễu, mọc lên tảng lớn bụi cây cùng với tùng bách, thú gáy chim hót, sương mù dày đặc. Thành Vân Tông đệ tử có mâu thuẫn thường xuyên ước hẹn tới nơi đây giải quyết. Người chết ta sống đấu một cuộc, dù sao cũng không có người thấy được, càng không có người ngăn trở. Đấu xong thì cũng không để cho đạo môn biết được là được rồi. Trên thực tế đạo môn đối với chuyện này cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá cũng không để ý tới mà thôi. Mặc dù Thanh Vân Tông chiến tu rất ít, nhưng bước chân vào tu hành giới, bất luận là đan tu hay là khí tu, cũng muốn nắm giữ một chút biện pháp tự vệ. Nếu không tương tự lại bước ra tông môn, ngay cả tự vệ lực lượng cũng không có, sẽ rất kỳ cục. Vì vậy Thanh Vân Tông ngầm đồng ý để đệ tử tư đấu, dùng cách này duy trì tới các đệ tử huyết tính cùng với Vũ Dũng, để tránh quá mức an nhàn mà quên mất tu hành giới hiểm ác. Đây là bởi vì Thanh Vân Tông đệ tử rất ít, lại luôn coi mình là danh môn chính phái. Cõi đời này có rất nhiều tông môn trực tiếp lấy các biện pháp chọn lựa đệ tử xuất sắc để các đệ tử tự giết nhau, cuối cùng chọn lựa đệ tử sống sót cuối cùng trở thành tông môn chân truyền. Như vậy tông môn đan, trận, phù, khí phương diện nghiên cứu bình thường rất yếu, bởi vì người người cảm thấy bất an cũng tìm cách tăng lên chiến lực cùng mình, cũng tìm cách tăng lên chiến lực của mình, không có biện pháp tĩnh tâm tăng lên thành tựu như những phương diện khác. Những môn hạ đệ tử lực chiến đấu thường thường rất cao, tông môn càng tàn nhẫn thì xuất hiện rất nhiều chiến tu càng cường đại. Bạch Thiên Trượng mang Phương Hành du lịch 3 năm, thể nghiệm sát phạt, chính là bồi dưỡng cho Phương Hành cỗ sát khí này. Tốt lắm, ở chỗ này đi. Tiểu Vương Bát Đàn, ngươi bây giờ có quỳ xuống van cầu ta thì cũng không tránh khỏi kiếp này đâu. Tới nơi, Trầm Hồ Quân ánh mắt lập tức trở nên hung tàn, nhè răng cười, con mắt lấp lánh hàn quang. Phương Hành không để ý tới hắn, cong lên mũi chân hướng về phía Tần Hạnh Nhi phía sau đám người. Thế nàng hướng chính mình gật đầu, ý bảo đã đánh cuộc xong, lúc này mới yên lòng, dương dương đắc ý nhìn hướng Trầm Hồ Quân, ngoắc ngoắc ngón tay. Tên quái gì, người tới đi, tiểu gia đảm bảo không đánh người chết đâu. Quá cản rỡ, người này đã chủ động khiêu khích Trầm Sư Huynh, đây là ngại chết không đủ nhanh sao? Bên cạnh đệ tử chừng 20 người thấy thế nhất thời cúi đầu nghị luận. Không ngờ chuyện cho tới bây giờ Phương Hành còn biểu hiện thoải mái như thế, lại còn khinh miệt hướng Trầm Hồ Quân ngoắc ngoắc ngón tay nữa. Không biết thì cũng thôi, hắn đại khái là cho mình 3 năm trước tiến vào nội môn, tự cho mình là thiên tài không ai bì nổi, còn chưa hề nghĩ tới Trầm Sư Huynh tu vi ước chừng để ép hắn một cái đầu, hơn nữa tu luyện phù pháp đối với uy lực của pháp thuật tăng lên rất lớn. Càng nhiều người không hề coi trọng Phương Hành, cho hắn đây là đang tự tìm đường chết. Trước quỳ xuống cho ta đi. Trầm Hồ Quân không chịu nổi kích bác, một tiếng giống giận dữ, năm ngón tay xòe ra hướng Phương Hành áp xuống. Ngay khi hắn xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một mồi lửa, rồi sau đó được linh khí quán truyền vào, mồi lửa bỗng nhiên trở nên to lớn, ngọn lửa dâng lên cao chừng 4-5 trượng. Rồi sau đó hắn tay trái chỉ một chỉ, thế nhưng đánh ra một đạo hoàng phù. Hoàng phù bị ngọn lửa đốt cháy, ngọn lửa tùy theo biến hóa, thế nhưng trở thành ngọn lửa quái dị màu hồng xen lẫn màu xanh, nhiệt độ cũng tùy theo tăng lên không ít. Lấy phù nuôi hòa, Trầm Sư Huynh quả thực là lợi hại, một cái pháp thuật trụ cột thi triển ra pháp quyết uy lực như thế. Có người kinh hô, Trầm Hổ Quân ngón tay này dùng phù lực tới tăng cường hỏa lực, đem một cái trụ cột pháp thuật bình thường tăng lên uy lực, thế nhưng hóa thành uy lực khổng lồ có thể so với pháp quyết, nhiệt độ ước chừng cao gấp đôi. Nhìn dáng dấp của Trầm Sư Huynh thực sự là nổi giận rồi, trực tiếp muốn lấy mạng cái tên tiểu quỷ này sao? Người vây quanh kích động, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, liên quan tới nhân mạng đối với bọn họ mà nói càng là đặc sắc. Theo Trầm Hổ Quân bàn tay chụp tới, ngọn lửa kia hóa thành hình dáng một cái bàn tay, trực tiếp hướng Phương Hành bắt xuống. Tần Hạnh Nhi vẻ mặt đột nhiên căng thẳng, nàng mặc dù cũng tin phán đoán của mình, nhưng thấy Trầm Hổ Quân pháp thuật không, cũng không khỏi lo lắng cho Phương Hành. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là sợ thua linh thạch cùng với châm phượng của mình. Chỉ có như vậy sao? Phương Hành híp mắt nhìn bàn tay lửa hướng chính mình chộp tới, ôm hai cánh tay hết sức bình tĩnh. Mắt thấy bàn tay lửa đạt tới chính mình ở trước người, Phương Hành bỗng nhiên tạo thế, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, thân thể thon gầy, vóc dáng còn không hoàn toàn trưởng thành, ở dưới bàn tay lửa khổng lồ của Trầm Hồ Quân càng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ. Nhưng mà một quyền đánh ra tựa như là trên không trung vang lên một tiếng sấm, lạc băng một tiếng, như có cung thần ở trong cơ thể hắn khẽ động đậy, dương cung, lực lượng vô cùng mạnh mẽ ngưng tụ. Đang ở bàn tay khổng lồ khó khăn lắm mới nắm tới trên người hắn, một quyền này cũng đã đánh ra, lực đạo cuồng bạo khó có thể hình dung như dã long gầm thiết. Một quyền này không dùng bất kỳ thuật pháp, nhưng liệt quyền phong đem bàn tay lửa trong chốc lát đang lúc đánh sờ sát chưa từng có từ trước tới nay xông về phía trước, mở một lối đi không có bất kỳ ngọn lửa tồn tại, chính đối tiếp ở giữa Phương Hành cùng với Trầm Hổ Quân. Trời ạ, ta không nhìn lầm đấy chứ, Có người thất thanh kêu lên, bởi vì quá mức kích động, âm thanh cũng méo đi. Đây là cái pháp thuật gì vậy? Mới một chiêu đã phá lý phù thuật nuôi hỏa của Trầm Sư Huynh. Không đúng, đây không phải là pháp thuật, đây căn bản là lực lượng thân thể của hắn. Không thể nào, không thể nào, làm gì có người có lực lượng mạnh như vậy chứ? Ngươi là yêu thú sao? Trong đám người truyền đến mấy tiếng gào thét, thanh âm này rất ngắn, cũng là một chút người sáng suốt phản ứng. Trên thực tế, phần lớn người thậm chí còn không kịp phản ứng, bởi vì động tác của Phương Hành quá nhanh. Đang ở một quyền phách tới, Phương Hành hai chân bước trên mặt đất, sư một tiếng biến mất khỏi chỗ cũ. Mặt đất nơi Phương Hành đang đứng xuất hiện hai cỗ cái hổ, xuất hiện hai cái hố, đúng là trong nháy mắt hắn phát lực đạp thành. Lúc này Trầm Hổ Quân thi triển pháp thuật đã bị Phương Hành phá vỡ, từ trong khiếp sợ phản ứng tới, luống cuống tay chân muốn tế ra phi kiếm ngăn địch. Nhưng mà ở trong lúc bỗng nhiên, hắn cảm giác kình phong đập vào mặt, thậm chí ép tới chính mình khó có thể thở dốc. Trong lúc cấp thiết ngẩng đầu, đã thấy một nắm tay nhỏ nhỏ hướng mình vung tới. Trầm Hổ Quân muốn tránh, thân thể lại không theo kịp tốc độ suy nghĩ của mình. Ba một tiếng, một tiếng giòn vang, Trầm Hổ Quân một tiếng kêu đau đớn, thân thể ở trên không trung vòng hai vòng bay ra ngoài. Hắn hàm răng nứt vỡ, da tróc thịt bong, đầu cũng mê muội, lỗ tai ông ông, toàn bộ thế giới bỗng nhiên cách mình rất xa. Đây là một loại ảo giác, giống như là mình bị người ta tát bay ra khỏi thế giới vậy. Trầm Hổ Quân như là túi vải rách ngã trên mặt đất, sau đó bóng người chợt lóe, Phương Hành thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì tốc độ thực sự là quá nhanh, thoạt nhìn giống như là dùng pháp bảo gì đó, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn. Đại gia người, còn ít phù nuôi hỏa không khoe sẽ chết sao? Đàng hoàng tế ra phi kiếm còn không thích sao? Phương Hành trực tiếp dậm trên đầu của Trầm Hổ Quân, khinh thường mắng. Theo hắn, Trầm Hổ Quân thực sự là ngu xuẩn, ở trước mặt mình sử dụng đích, ở trước mặt mình sử dụng thuật lấy phù nuôi hỏa, chỉ có vẻ hào nhoáng bề ngoài, thoạt nhìn là rất lợi hại, vừa cho thấy hắn trụ cột pháp thuật rất là thành thục, cũng triển độ phù thuật phương diện thành tựu. Trọng yếu hơn, thoạt nhìn uy phong, một bàn tay lửa phiêu ở trời, phảng phất kinh khủng như một tay che trời vậy. Chẳng qua là làm gì có tác dụng gì, ngọn lửa nóng mà không ngưng, mãnh liệt mà chậm chạp thì có tác dụng cây rắm. Ta chửi con mẹ nó chứ. An tĩnh một hồi lâu, bỗng nhiên có một nội môn đệ tử thổ khí mắng một câu thô tục. Trừ mấy chữ này, quả thực không có những lời khác có thể hình dung ra tâm tình của hắn bây giờ, bởi vì một màn trước mắt thực là kinh người. Một đệ tử linh động tầng 5 tu phù lại bị một tiểu quỷ linh động tầng 4 một tay tát bay. Đặc biệt một người muốn thua thì người cũng cố gắng chống đỡ một hồi, cứ như là vậy chỉ một cái tát mà không chịu nổi thì ra cái thể thống gì chứ. Còn có người nghĩ, vậy tiền đánh cược thì làm sao mà tính. Có người đặt tiểu quỷ này không chịu nổi 3 chiêu, cũng có người đặt không quá nổi 10 chiêu, thậm chí còn có người đặt không qua nổi 1 chiêu. Nhưng không có ai đặt Trầm Hổ Quan không chịu nổi 1 chiêu. Quả thực không cách nào có thể xem phân xử được cuộc này. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có cách tính. Tần Hạnh Nhi cười dài nhìn người đội tử quan, nói: Mạc Dung sư huynh, ta thắng rồi nhá. 10 khối trung phẩm linh thạch cộng thêm thanh long bích diễm đào, lấy tới đây. Người đội tử quan biến sắc, hít một hơi thật dài, đè xuống khiếp sợ trong lòng, bỗng nhiên nói: 20 viên trung phẩm linh thạch, coi là ta bồi tội với tiểu sư muội, còn lại không cần nhắc lại. Vừa nói, giơ tay ném 20 viên linh thạch hướng Tần Hạnh Nhi ném tới. Cùng lúc đó mang một bộ mặt khó coi, xoay người rời đi, thậm chí sử dụng lướt khí thuật, có thể nói chốc lát đã bay không thấy bóng dáng. Hắn thật cũng không ngu, thà rằng cho Tần Hạnh Nhi thêm 10 miếng trung phẩm linh thạch, cũng không chịu đem thanh long bích diễm đao cho nàng. Dù sao đây là chỗ dựa để mình thi vào Phụng Thiên Điện. Hơn nữa, trong lòng hắn thầm nghĩ, chính mình cho thêm 10 miếng trung phẩm linh thạch, Tần Hạnh Nhi nói vậy cũng biết điều, sẽ không làm quá mức. Dĩ nhiên, hắn lại đã quên, bên này còn có một kẻ không biết điều. Nghỉ nhé mọi người, hẹn các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé. Và nhớ ủng hộ Phong và những bộ truyện khác của Phong nhé, như ở kết thúc màn hình. Xin chào mọi người.